Long Việt Thần Hoàng, chương 65, lai lịch hai trứng. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn không để ý, quay sang nhìn Tam Phượng Điệp đánh giá một hồi liền gật gù. Xem ra Tam Phượng Điệp này được chăm vô cùng tốt, từng sợi lông phượng li ti trên đuôi óng mượt kín kẽ. Cánh to tròn căng không nhăn nhúm, đôi mắt vô cùng có thần, linh trí hẳn là bằng hài đồng 10 tuổi. Mà đây là nó còn chưa trở thành thú sủng của hắn nên vẫn còn có thể tăng trưởng linh trí thêm. Tam Phượng Điệp nhìn Lương Việt Hưng, đôi mắt đẹp hiểu ý liền đem linh hồn của mình tới trước mặt hắn. Lương Việt Hưng làm ra thủ ấn không khác gì những lần trước đánh vào linh hồn Tam Phượng Điệp rồi thu vào trong cơ thể. Tới đây, linh hồn hắn liền có cảm giác muốn rạn nứt, có lẽ vì liên kết với quá nhiều hồn thú. Sau này ngươi liền gọi là Tăng Tương. Tam Phượng Điệp nghe thấy như hiểu ý, vui sướng thu nhỏ thân hình còn 3 xích bay xung quanh cơ thể Lương Việt Hưng. Hắc Điêu cùng tiểu thú thấy người mới vào đã có tên. Không khỏi sinh ra ghen ghét nhưng nghĩ lại ngay cả Bạch Hạc. Hắc Điêu lúc mới vào đều đã có tên nên Tăng Tương được đặt tên cũng không có dẫn đến ghen quá lớn liền bị dập tắt. Bây giờ trong tay hắn có nhị đại tướng là Tăng Tương, Hắc Điêu, tam tướng là Bạch Hạc, A Siêu cùng A Ngạo. Mà Tăng Tương liên kết linh hồn với hắn thì linh trí cũng tăng lên thành hài đồng 11 tuổi mới xếp đầu tiên. A Siêu bản thể là xuyên sơn tầm lai với Bích Lạc Tinh Đình. Lớn 30 trượng, thân có 4 đôi cánh dài mỏng, thân dài thon như que củi phân thành từng đốt. Hàm răng sắc bén, thân khoác một lớp giáp cứng rắn, đuôi theo một cây châm nhọn hoắt như ong nhưng nó phun tơ làm địch thủ khó mà thoát thân. A Ngạo là một con ngạo khuyển lai với Dương Long Long. Ngạo khuyển cao ngạo nhưng lại ham mê sắc dục, gặp Dương Long Long một chi của Long tộc liền nổi thú tính ra thành phẩm này. Toàn thân lớn 50 trượng, bộ lông dày đặc lật ra sẽ thấy cơ bắp cuồn cuộn. Móng vuốt cùng hàm răng sắc bén như của rồng, trên đầu mọc đôi sừng rồng màu vàng kim cùng long nhãn có lực uy hiếp rất mạnh. Trên lưng mọc đôi cánh cùng lân giáp hoàng kim theo bộ xương mà bám vào vô cùng đẹp đẽ với đuôi rồng. Còn 4 tiểu thú khác thì bị hắn trực tiếp bức linh hồn ra trao cho Tăng Tương. A Siêu, A Ngạo cùng Hắc Điêu. Đội Bạch Hạc hắn dự định lập một đoàn chỉ có hồn thú nhanh nhẹn thành một đội chuyên trinh sát cùng thu thập tình báo. Phân chia 5 tiểu thú về 4 thú chuyên công thủ, áp lực mà linh hồn hắn phải gánh được giảm bớt không ít. Hắn có thể lại thu thêm được 2 con nữa tu vi nhị cấp. Mà linh trí của chúng không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Lương Việt Hưng nên lui xuống chỉ còn 6 tuổi. Tuy vậy nhưng vẫn có thể hiểu biết không ít thông tin. Lương Việt Hưng phân phó bọn chúng cảnh giác xung quanh, trước để cho 2 người A Ngạo cùng A Siêu rời đi săn hồn thú nhỏ cường đại bản thân chúng. Lương Việt Hưng cũng không có thư giãn, ôm lấy sách liền về phòng đọc tiếp. Lúc Lương Việt Hưng đọc xong thì trời đã nhá nhem tối. A Siêu cùng A Ngạo cũng trở về, tu vi từ nhất cấp hậu kỳ liền tới nhất cấp viêm mãn. Tốc độ tu luyện này quả nhiên kinh khủng. Không hổ là hậu duệ của Long tộc, Ngạo Khuyển, Bích Lạc Tinh Đình cùng Xuyên Sơn Tàm, nếu nói sâu về tiên tổ của chúng thì vô cùng dài dòng. Huống chi A Siêu cùng A Ngạo còn lâu mới đạt tới thất cấp để tiến hóa. Nhưng nói chúng thì tiên tổ của bọn chúng vô cùng cường đại. Một hơi thở đủ dọa Lưu Hoàng cùng Điệp Hoàng hồn phi phách tán. Đọc xong sơ lược hồn thú. Lương Việt Hưng xem như hiểu rõ lai lịch của 2 quả trứng này. 2 bọn chúng chính là thiên địch của nhau. Quả màu đen là hỗn độn hồng hoang cổ thú, chúa tể của phe thượng cổ. Còn quả màu đỏ là huyết cửu thiên vân luyện ngục thú. Một mình đối địch với phe thượng cổ. Đương nhiên có phe thượng cổ ắt có những quả trứng khác phân tán đâu đó. Nhưng muốn tìm tới lại vô cùng khó khăn. Lương Việt Hưng đã có được 2 khỏa cường đại nhất cũng không tham lam muốn thêm. Muốn ấp nở nó ra cũng không khó. Chỉ là huyết cửu thiên vân luyện ngục thú cần phải có thánh hỏa tam sắc hoặc một nơi nhiệt hỏa hừng hừng đủ để thiêu cháy yêu tu từ xích kim cành. Trở lên kết hợp với tinh huyết của ngàn vạn dân chúng tạo thành một hỏa huyết sinh trì. còn hỗn độn hồng hoang cổ thú phải ở nơi hoang vu vắng vẻ. Không được một sinh vật sống nào bước vào, nói chung chính là hoang mạc, sa mạc như Tây Mạc thời đệ bát tộc trưởng trở lại đệ nhất tộc trưởng. Thấy nhị tướng A Siêu cùng A Ngạo cường đại, mà hai yêu thú dưới trướng không có thiên phú nhưng trận này bốn thú phối hợp lại với nhau cũng trở nên ăn ý hơn. Ban đêm sắp tới, Hắc Điêu, Tang Tương dưới sự chỉ đường của Bạch Hạc liền dẫn theo ba tiểu thú rời đi săn mồi lấp đầy bụng cùng kiếm thêm thủ hạ. Tốc độ bọn chúng cũng không chậm lắm, Lương Việt Hưng đã thấy bọn chúng trở lại, mang theo thi thể hồn thú khổng lồ bay trên trời. Lương Việt Hưng liền vui mừng, hồn thú này khổng lồ không kém Hắc Điêu, hẳn là nhị cấp hậu kỳ. Đồng thời trong lúc bay trở về Hắc Điêu, Bạch Hạc cùng thủ hạ của chúng nhìn về phía Tang Tương đầy dị sắc. Xem ra năng lực của Tang Tương rất mạnh, trên đường chở thi thể hồn thú có không ít linh hồn khí tản ra đều bị Tang Tương hấp thu hết. Lương Việt Hưng thấy hồn thú khổng lồ rơi vào trong trận pháp cũng không có lập tức hấp thu tranh thủ đột phá khai linh cảnh hậu kỳ mà hắn muốn hậu tích. Bạc Phát muốn một lần lên nhị cấp viên mãn. Các lão tộc trưởng nhìn thủ hạ của Lương Việt Hưng trong lòng không ngừng cảm khái. Cho dù bọn lão có muốn tìm cũng khó có thể thấy đám hồn thú nào có linh trí kinh người nguyện phục vụ nhân loại như thế. Cảm khái một lúc, Hải Đồng Nam trong thập lão lật tay. Một tấm gia thú xuất hiện trên tay lão liền nói. Cầm lấy, đây là vị trí của Thiết Bảo Diệp cùng Phủ Hoàng Đằng. Nó nằm sâu trong lãnh địa của Nham Vương. Cẩn thận, nhắc nhở xong một câu, đám tộc trưởng liền biến mất, Lương Việt Hưng cầm trong tay tấm địa đồ, mở ra, trên đó đều là hỏa sắc với ký tự núi non, thung lũng trùng điệp, chính là địa bàn Nham Vương nằm ở phía nam. Nham Vương là một thế lực thứ ba thấp hơn Lưu Hoàng cùng Điệp Hoàng. Tu vi cũng chỉ là ngũ cấp, dưới trướng có khoảng 100 vạn hồn thú, hồn tướng khoảng 300. Đều là từ tam cấp cùng tư cấp sơ kỳ là chủ yếu. Nghe nói Nham Vương nhân thể xấu xí nên hay để bản thể Hỏa Nham Đại Sơn Ngạc xuất hiện trước mặt đám thú. Cách chương.